Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2223, giết, gocchuyenaudio.com. Không người nào dám tin tưởng, tại Thái Hoa chờ đỉnh cao địa tiên vây kín bên dưới, Tô Tử Mặc còn dám đoạt xuất thủ trước một đầu toàn thân tràn ngập sát ý toàn thân để cho vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành tuyệt thế hung vật liệt địa mà ra, hướng lấy Thanh Trần Tử cắn xé qua. Thanh Trần Tử căn bản không nghĩ tới Tô Tử Mặc thế công, gặp đến từ chính dưới mặt đất. Ngũ trọng thiên, trọng lực vượt xa ngoại giới, người dưới chân thổ địa cũng so với phía ngoài đại địa muốn cứng rắn kiên cố rất nhiều. Tô Tử Mặc một cước này, đem mặt đất đánh rách tả tơi một màn, thực sự quá rung động. Thanh Trần Tử hơi có ngây người, dưới thân liền xông tới một cái dữ tợn làm cho người ta sợ hãi hung thú, đằng đằng sát khí thẳng đến hắn lao đến. Nhanh, Thanh Trần Tử chiến lực dù sao tại địa bảng dự đoán trên xếp hạng 10 thứ hạng đầu. Đối mặt bất thình lình thế công, tuy rằng mất đi tiên cơ, nhưng phản ứng cực nhanh, trực tiếp thúc dục khí huyết, để khí bay lên không, không chút lựa chọn phóng xuất ra khinh thân bí pháp. Cùng lúc đó, Thanh Trần Tử hai tay không ngừng hướng lấy phía dưới huy động, đem nguyên khí ngưng tụ thành một đạo tóc xanh, quấn quanh tại đây đầu giữ tợn hung vật trên người, kéo dài cái này đầu hung vật tốc độ. Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn tu sĩ khác cũng nhao nhao ra tay, có phóng tới Tô Tử Mặc, có bộc phát ra tiên quyết thần thông, toàn bộ trùng kích tại liệt địa mà ra hung vật trên người. Người liên thủ tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Tô Tử Mặc đối với Thanh Trần Tử ra tay, mà thờ ơ. Thái Hoa Tiên Nhân duỗi ra đầu ngón tay, nhanh chóng ở giữa không trung kéo lên một đạo phức tạp phù văn, tách ra sáng chói chói mắt vầng sáng, đang muốn chuẩn bị hướng lấy Tô Tử Mặc đánh tới. Đột nhiên, Thái Hoa Tiên Nhân lòng có nhận thấy, mãnh liệt xoay người, nhìn về phía chính bay lên không nhảy lên Thanh Trần Tử, lệ quát một tiếng. Cẩn thận thì hơn trước mặt. Thanh Trần Tử mắt thấy đã thoát khỏi dưới thân hung vật truy kích, vừa thở một cái, có chỗ thư giãn, chợt nghe đến Thái Hoa Tiên Nhân cảnh báo. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống đến. Tăng thêm sự kinh khủng sát ý bao phủ, lạnh như băng rét thấu xương, hầu như rót vào hắn lục phủ ngũ tạng. Thanh Trần Tử chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, tay chân lạnh buốt, trong chớp nhoáng này, trái tim hầu như đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Tu hành đến nay, hắn cũng trải qua mấy lần sinh tử nguy cơ. Nhưng không có bất kỳ một lần, hắn cảm giác mình cách tử vong là như thế tiếp cận. Phốc suy, huyết vụ phun ra, Thanh Trần Tử thân thể, bị một cái miệng lớn dính máu cắn nuốt, trong nháy mắt bị nghiền thành một đoàn huyết vụ, nguyên thần đều không có cơ hội trốn tới, tại chỗ mất đi. Thanh Trần Tử đến chết, đều không rõ ràng lắm chính mình vẫn lạc vô vật gì tay. Mà đứng ngoài quan sát phần đông tu sĩ, không đếm xỉa đến, đều nhìn rành mạch. Liền tại mặt đất vỡ ra, cái kia sinh ra hai cánh hung vật trùng đi ra thời điểm, tại trời xanh bên trên, cũng có vô số đạo kiếm khí ngưng tụ thành một cái thần long, cúi lao xuống. Long xà hợp kích sát ý ngập trời, Thanh Trần Tử phơi thây tại chỗ. Hí, trên quảng trường, vang lên từng đợt ngã xuống rút hơi lạnh thanh âm. Phần đông tu sĩ nhìn qua cửu trọng thiên trong một màn, thần sắc rung động. gocchuyenaudio.com Đối mặt Thái Hoa chờ 18 vị đỉnh cao địa tiên vây quanh, đại chiến vừa một khi bộc phát, dĩ nhiên là Tô Tử Mặc lấy lôi đình thủ đoạn chém giết phi tiên môn Thanh Trần Tử. Vừa rồi đầu kia long xà là cái gì, thật đáng sợ công kích. Xuyên thấu qua trời xanh cổ kính ta đều có thể cảm nhận được vẻ này sát ý, không biết đây là thần thông còn là bí pháp, lúc trước mới nghe lần đầu, đây là Tô Tử Mặc mạnh nhất át chủ bài thủ đoạn. Trong đám người, nhấc lên từng đợt tiếng gầm, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nếu là ta không nhìn lầm, vừa rồi đạo này thế công, hẳn là trong truyền thuyết địa sát kiếm quyết. Chân tiên Tạ Linh chậm rãi nói ra, địa sát kiếm quyết, cái này thư viện Tô Tử Mặc vậy mà có được ba đại kiếm quyết trong hai cái thiên sát cùng địa sát. Trách không được Vân Đình sẽ đối với hắn tuyên chiến, nếu là như vậy, Thanh Trần Tử chết ở địa sát kiếm quyết bên dưới cũng là không oan. Vừa mới nói xong, đưa tới càng lớn tiếng động lớn rầm rĩ. Tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản không biết đạo này công kích, chỉ có Vân Đình thần sắc như thường, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, chút nào không ngoài ý. Từ lúc đế phần bên trong, hai người giao thủ thời, Vân Đình liền từng thấy qua Tô Tử Mặc hai đại kiếm quyết. Chỉ bất quá, dù có hai đại kiếm quyết cũng đánh không lại nhân sát chi kiếm của hắn. Cửu trọng thiên trong, Thanh Trần Tử chết, không để cho đại chiến đình chỉ, ngược lại lại để cho tu sĩ khác thế công càng thêm mãnh liệt. Không người nào dám lại nhìn khinh thường Tô Tử Mặc. Một bộ phận tu sĩ ra tay, đem địa sát kiếm quyết ngưng tụ đằng xà thần long đánh tan, một bộ khác phận hướng lấy Tô Tử Mặc đánh tới. Tiết Hàn khí lực cường đại, khí huyết cường thịnh, thần sắc lạnh như băng, trong chớp mắt liền đã đi tới Tô Tử Mặc phụ cận, chuẩn bị cùng hắn cận chiến chém giết. Tại địa bảng dự đoán lên, là hắn biết Tô Tử Mặc cận chiến rất mạnh. Ban đầu ở nhị trọng thiên đáy biển ở chỗ sâu trong, hai người đã từng giao thủ một lần. Nhưng hôm nay tình hình cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Coi như là Thanh Trần Tử đã chết, vẫn là có hơn 10 vị tu sĩ kiềm chế lấy Tô Tử Mặc, trong đó có công kích đáng sợ nhất Thái Hoa Tiên Nhân. Chỉ cần Tô Tử Mặc hơi có phân thần, thân cận trong chiến đấu, nhất định sẽ bị hắn tại chỗ trọng thương. Giống, đột nhiên, Tô Tử Mặc há miệng, thần sắc uy nghiêm, như kim cương nộ mục, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa gào thét. Giống như rồng ngâm, giống như phượng gáy, dường như vạn thú trỗi lên. Lấy Tô Tử Mặc làm trung tâm, đạo này kinh khủng âm vực lực lượng hầu như hóa thành thực chất, như là sóng khí nước gợn bình thường, bỗng nhiên khuếch tán. Phần đông tu sĩ toàn thân đại chấn. Có mấy cái tu sĩ chứng kiến Tô Tử Mặc mở miệng, liền ý thức được không đúng, cũng liền bề bộn phóng xuất ra âm vực bí pháp. Nhưng mấy người kia âm vực bí thuật tại Tô Tử Mặc long ngâm bí pháp bên dưới, hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị dễ như trở bàn tay, giống như vỡ tung. Những tu sĩ này thế công trong nháy mắt tán loạn. Đã liền Thái Hoa Tiên Nhân trong tay vừa mới ngưng tụ ra đến phù văn, đều mơ hồ có tan vỡ xu thế. Đứng mũi chịu sào đúng là Thiết Hàn. À, Thiết Hàn hai mắt trừng trừng, gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển pháp quyết tại hắn hai tai lên, nhanh chóng ngưng tụ ra tầng một hàn băng, cảm giác long ngâm bí thuật trùng kích. Ken két, góc chuyện audio.com. Tầng này hàn băng trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng là để đỡ được long ngâm bí thuật lớn nhất tổn thương. Còn dư lại uy lực lấy Thiết Hàn khí lực khí huyết hoàn toàn có thể thừa nhận xuống. Tu sĩ khác thế công tuy rằng tán loạn, nhưng cũng không tổn thương đến căn bản. Một thân tu sĩ khí huyết bắt đầu khởi động, hải triều cuồn cuộn ngăn cản long ngâm bí thuật trùng kích. Có tu sĩ thân thể hơi chút gầy yếu, nhưng có thể phóng xuất ra âm vực bí thuật cũng có thể hóa giải không ít tổn thương. Có chẳng qua là hai lỗ tai chảy ra một đám vết máu, nguyên khí vận chuyển khí huyết bắt đầu khởi động giữa thương thế có thể khỏi hẳn. Còn dư lại 17 cái địa tiên, chỉ có một vị thần tình cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Tu sĩ này đến từ phi tiên môn, nhục thể của hắn khí huyết gầy yếu, là nhược điểm lớn nhất, nhưng ở tiên pháp thần thông bên trên, gần với Thái Hoa Tiên Nhân. Không nghĩ tới, hắn vẫn không có cơ hội xuất thủ, đã bị Tô Tử Mặc một đạo long ngâm bí thuật tại chỗ đánh ngã. Tu sĩ này mềm nhũn co quắp trên mặt đất như là một bãi bùn nhão, hắn toàn thân cốt cách cũng đã bị long ngâm bí thuật chấn động hiếm vỡ. Trong nháy mắt phi tiên môn liên tiếp vẫn lạc hai người. Khách chương.